Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chết không trở tay kịp. Bên hồ chiến trường kịch liệt, cho dù nhìn qua vô số chiến tranh truyền hình điện ảnh kịch đệ ngũ huyền, cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Thời đại này người, phảng phất không biết chạy trốn là vật gì, càng không biết chiến trận ứng dụng. Đánh trận đối bọn hắn tới nói, liền là chỉ có tiến không có lùi tiêu diệt địch nhân trước mắt. Thạch đao chém vào huyết nhục, bạo liệt mạch máu phun ra ra máu đỏ tươi. Búa đá chém đứt xương cốt, phá toái bạch cốt trượt xuống tại bùn máu trên mặt đất. Như là tô điểm tại sô-cô-la bánh gato trên xương trắng. Tàn khốc, huyết tinh, để dũng giả adrenaline mãnh liệt tăng lên. Để nhu nhược người huyết dịch ngưng kết sắc mặt tái nhợt. Giết giết giết, tất cả mọi người hai mắt đỏ ngầu, ra sức huy động vũ khí. Người chen người, người đè người chiến trường, muốn dựa vào né tránh, kỹ xảo lấy được thắng lợi, cơ hồ là không thể nào. Lúc này, liều liền là nhân số, lực lượng, mà lực lượng là từ đồ đằng chi lực quyết định. Đệ ngũ huyền để cho mình nhiệt huyết lui ra, tỉnh táo phân tích, hy vọng trong chiến tranh tìm kiếm ra thắng lợi pháp môn. Thời đại này người, nói ngốc cũng tốt, nói không thông minh cũng được, tóm lại hiếm thấy nhu nhược người. Cùng kiếp trước thế giới kia hoàn toàn khác biệt, là văn minh tước đoạt chúng ta vũ dũng, vẫn là xem xét thời thế chiếm cứ lý trí cao điểm. Ý tưởng này chợt lóe lên, sau đó bị đệ ngũ huyền ném sau ót. Trong chiến trường như là cối xay thịt bình thường, song phương chiến sĩ không ngừng dùng huyết nhục đẩy về phía trước tiến, nhưng trong chốc lát khó phân thắng bại. Ông nơi xa, hổ linh trên đao đồ đằng chi hỏa đột nhiên bạo khởi, lập tức hấp dẫn đệ ngũ huyền lực chú ý. Kia là long bộ lạc thủ lĩnh, hắn rốt cục tiến vào chiến trường, mang theo mênh mông đồ đằng chi lực, thanh thế dọa người. Nơi đó đi thêm mấy người, đừng cho hắn xông lại. Đại trưởng lão chú ý tới động tĩnh của địch nhân, vội vàng thêm dày địch nhân thủ lĩnh giết tới vị trí. Lúc này bộ lạc rất khó xuất hiện như hậu thế đồng dạng bày mưu nghĩ kế nhân vật. Hỏa lạc nếu không phải vô cùng thủ lĩnh đều không tài, cũng không tới phiên đại trưởng lão chỉ huy chiến đấu. Thời đại này, người chỉ huy nhất định phải là trong chiến sĩ tối vũ dũng, một người cường đại nhất, chỉ có dạng này mới có thể bị người tin phục. Đại trưởng lão mệnh lệnh vừa mới truyền đạt ra đi, long bộ lạc thủ lĩnh đã xách đao tiến vào chiến trường. Kia mênh mông đồ đằng chi lực, để hỏa bộ lạc chiến sĩ ở trước mặt hắn không có bất quá một hiệp. Ông trường đao xẹt qua, mang theo đồ đằng hỏa diễm, trực tiếp cây đuốc bộ lạc chiến sĩ toàn bộ bốc cháy lên. Muốn dựa vào tự thân đồ đằng chi lực chống cự, căn bản làm không được. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Mắt thấy kẻ địch mạnh mẽ nhất giết ra một đường máu, chạy về phía hỏa đồ đằng, nhật đồ đằng vô vội vàng hỏi nói. Không phải do hắn không hoảng hốt, nếu là hỏa bộ lạc đồ đằng bị địch nhân phá toái, kia thật là hỏa bộ lạc tai nạn. Tất cả âm dương đồ đằng chiến sĩ một nháy mắt liền muốn mất đi mình lực lượng. Trận chiến tranh này cơ hồ nhất định thất bại. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Mất đi hỏa đồ đằng, hỏa hậu lạc cơ hồ không còn tồn tại. Đồ đằng thạch biến mất là một mặt, tín ngưỡng sụp đổ kinh khủng hơn. Chiến trường hậu phương ánh mắt mọi người đều tập trung ở long bộ lạc thủ lĩnh trên thân. Đệ ngũ huyền thậm chí cảm giác được tiểu vương bát thoáng lui về sau một bước. Đây là hắn chưa bao giờ có cử động, ngay cả thần thú đều e ngại lực lượng sao. Đệ ngũ huyền hiếu kỳ nhìn về phía long bộ lạc thủ lĩnh trong tay kia lóe ra đồ đằng lửa đao. Trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh khủng. Tiểu vương bát có lẽ sẽ kinh khủng, thậm chí khả năng thật đánh không lại cầm cốt đao long bộ lạc thủ lĩnh. Nhưng là hắn chạy nhanh, chỉ cần không phải tính bất ngờ tập kích, sự mạnh mẽ của kẻ địch cũng không có đáng sợ như vậy. Bá hạ, đứng vững vàng, không thể động, ngươi chính là hỏa bộ lạc dễ, ngươi như lui lại, hỏa bộ lạc tất nhiên khí thế đại suy. Đệ ngũ hồi ổn định tiểu vương bát, không cho phép hắn lui lại, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía chém giết tới địch nhân. Thiếu niên hướng về đệ ngũ huyền phương hướng nhích lại gần. Đệ ngũ huyền nhìn hắn một chút, trước đó hắn một mực tại nghiên cứu trong tay mai rùa. Lúc này dựa đi tới, không biết hắn muốn làm gì, giống thiết sát phạt càng nhiều hỏa bộ lạc người. Hổ linh đao phảng phất bị kích thích, phát ra chấn thiên nộ hống, trên thân đao ẩn ẩn hiển lộ ra một con cọp hư ảnh. Linh, đồ đằng, đệ ngũ huyền kinh ngạc nhìn về phía trên đao hư ảnh. Nếu không phải nhìn thấy bản thể, hắn cơ hồ coi là cây đao này là một cái đồ đằng. Hơn nữa còn là linh đồ đằng. Có lẽ, đây là từ linh đồ đằng xương cốt chế tác. Có lẽ, đây chính là một cái linh đồ đằng. Cái cuối cùng suy đoán để đệ ngũ huyền đều hoảng sợ. Trong thiên địa này cách hắn gần vừa đủ linh đồ đằng. Hết thảy mới mấy cái như vậy, mà cái này một cái, hắn căn bản không có gặp qua. Nếu như đây thật là một cái linh đồ đằng, kia long bộ lạc thực lực, cũng quá kinh khủng, để cho ta tới. Ngay tại hỏa bộ lạc chiến sĩ liên tục bại lui, đám người hoảng sợ rung động túc thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến, hấp dẫn ánh mắt của những người này. Đời thứ năm thủ lĩnh, tại thời khắc mấu chốt, vừa vặn từ xa bộ lạc trở về, biết được nơi này ra tình huống, lại nhanh chóng chạy tới. Ông, đồ đằng lực lượng ngoại phóng. Đời thứ năm thủ lĩnh đồ đằng lực lượng rõ ràng so cái khác đồ đằng chiến sĩ càng cường đại. Chỉ xem kia hỏa diễm chiều rộng, liền rất rõ ràng, nhưng mà lực lượng như vậy, tại nắm giữ hổ linh đao long bộ lạc thủ lĩnh trước mặt, y nguyên có chút không đáng chú ý. Long bộ lạc thủ lĩnh trên người đồ đằng chi lực, mênh mông như tinh hà, mà đời thứ năm thủ lĩnh trên người đồ đằng lực lượng. Đem so sánh chỉ có thể như minh nguyệt đồng dạng, chênh lệch này chính là đồ đằng lửa cùng đồ đằng chiến sĩ ở giữa khác nhau. Bành, một cái chạm mặt, hổ linh đao liền chém nát đời thứ năm thủ lĩnh tay trái tấm chắn. Đem hắn cả người đánh bay ra ngoài, hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ dũng cảm chặn lại đi lên. Để long bộ lạc thủ lĩnh không thể lập tức kết thúc đời thứ năm thủ lĩnh tính mệnh. Hòe, chật vật từ dưới đất bò dậy, đời thứ năm thủ lĩnh nhịn không được nôn ra máu, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng trong mắt y nguyên lóe ra hung ác quang mang, hắn lần nữa dũng cảm xông tới, chỉ là chạy ở giữa, bước chân đều có chút phù phiếm, bành, lại là một lần va chạm, lần này đời thứ năm thủ lĩnh thảm hại hơn, cánh tay trái của hắn bị lưỡi đao gọt đến. Phía trên huyết nhục một nháy mắt bị địch nhân đồ đằng lực lượng thiêu đốt hầu như không còn. Bạch cốt âm u hiển lộ, đời thứ năm thủ lĩnh giãy giụa cái này đứng người lên. Bên cạnh hắn chiến sĩ muốn lên trước nâng hắn, lại bị hắn tức giận đẩy ra. Đời thứ năm thủ lĩnh giống giận. Lần nữa khởi xướng công kích, đánh không lại, đánh không lại. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nỉ non, không đành lòng đời thứ năm thủ lĩnh chết thảm trước mắt. Lúc trước hắn cũng không thích cái này thủ lĩnh, bởi vì hắn cơ hồ không có quyền lực dục vọng, làm cho cả bộ lạc quyền lợi tập trung vào đời thứ sáu vu trong tay. Cái này hắn thấy là chính trị dị dạng, nhưng mà hắn lúc này biểu hiện không thẹn với một cái bộ lạc chiến sĩ. Không thẹn với hỏa bộ lạc trước đó bất luận cái gì một đời thủ lĩnh. Hắn dũng cảm, dũng mãnh, ảnh hưởng ở đây mỗi người. Đây là hỏa bộ lạc tinh thần. Đây là đệ ngũ huyền tín ngưỡng. Nhân sinh trên đường chết không trở tay kịp. Như thế nào mới có thể trợ giúp ngươi? Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi?